Nếu vậy, em có thể hoàn toàn giữ lại cái nắm tay đầu tiên và nụ hôn đầu tiên của em cho 902. Nam xanh, Âu Tử Hành dường như còn muốn nói gì nữa nhưng di động trong túi sách đột ngột vang lên. Góc chuyện audio.com, anh ta nhíu mày đấu tranh hồi lâu, tự hồ tất mong đầu kia ngắt máy trước, tiếc là mọi việc chẳng như ý nguyện. Nhận đi, Diệp Nam xanh lại ngáp tiện thể rút tay về. Âu Tử Hành thở dài, rút di động ra. Trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ. Tất Tuyết. Diệp Nam xanh biết đó là tên vợ của Âu Tử Hành, hoặc có lẽ bây giờ nên gọi là vợ cũ. Cô cúi đầu nghịch ngón tay, cho dù không muốn nghe thì cũng vẫn phải nghe. Tất Tuyết hình như đang hẹn gặp Âu Tử Hành. Âu Tử Hành từ chối mấy lần, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Anh nhìn nhanh thời gian trên di động, là 10 giờ 5 tối. Khoảng 40 phút nữa tôi tới, cô cứ đến trước đợi tôi đi. Âu Tử Hành ngắt máy. Nam xanh, anh đưa em về. Diệp Nam xanh đã rời khỏi chỗ ngồi. Cô không quay đầu lại mà xua tay. Khỏi cần, hơi thở mùa xuân cùng với chút chuyện xen ngang. Ngày mùng 5 dần dần tan biến hết vào ngày mùng 8. Ngày trở lại làm việc, Diệp Nam xanh không hề có ý định dậy sớm, trường học còn chưa mở cửa trở lại, cô cũng không cần dậy sớm. Nhưng dường như có người không muốn chiều theo ý định ngủ nướng của cô. Mới sáng sớm, một cuộc điện thoại đã đánh thức cô. Alo, lúc nhận máy tư duy của cô vẫn còn chập mạch nhưng không ảnh hưởng tới việc cô nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Cú điện thoại này tới từ tổ cảnh sát hình sự công an quận Chiêu Dương, mới Diệp Nam xanh tới hợp tác điều tra một vụ án mạng. Nạn nhân không hề xa lạ chính là vợ cũ của Âu Tử Hành, Tất Tuyết. Cách Chương.